Chương 1302, trong hắc ám thạch long. Thần hồn thăm dò, phản hồi mà quay về hình ảnh, làm cho Chu Nguyên bản thể đều là không nhịn được trừng lớn mắt mắt. Tại thần hồn nhìn trộm thị giác dưới, hắn nhìn thấy đó là một mảnh ở vào trong hắc ám không gian cực kỳ khổng lồ, mà nhìn xuống mà xuống, thì là tại không gian kia trung ương vị trí, nhìn thấy một đạo to lớn màng ánh sáng vô biên vô hạn, phảng phất không có cuối cùng. Mà bây giờ, tại màng ánh sáng bên ngoài, có vô số thánh tộc cường giả lơ lửng, bọn hắn phảng phất là hợp thành một loại nào đó đại trận, vận chuyển lực lượng kinh khủng, không ngừng dung chuyển lấy màng ánh sáng kia. Tại thánh tộc động tác này dưới, màng ánh sáng thần bí kia thì là có gợn sóng từ mặt ngoài lan tràn đi ra. Khi gợn sóng phun trào lúc, màng ánh sáng nội bộ cảnh tượng, tựa hồ cũng là trở nên có chút như ẩn như hiện. Mà Chu Nguyên thì là mượn nhờ trong chốc lát thăm dò này, nhìn thấy trong đó đồ vật cái kia tựa hồ là một đầu không gì sánh được to lớn thạch long pha tạp, tràn đầy thời gian cọ rửa ấn ký, mà lại cái kia thạch long tản ra một loại cực kỳ nguyên thủy, khí tức cổ xưa, phảng phất thiên địa sơ khai lúc ta ho ra đồng dạng, làm cho lòng người sinh kính sợ. Thạch long to lớn, cho dù chỉ là một viên vảy rồng, nếu là đặt ở địa phương khác, chỉ sợ sẽ là một chỗ vạn dặm chi địa, bởi vậy có thể thấy được, nó toàn thân là bực nào rộng lớn, hùng vĩ. Cái này hoàn toàn là một tòa thạch long đại lục. Cực lớn đến nhìn không thấy cuối thạch long chiếm cư tại không gian hắc ám chỗ sâu, bị thần bí màng ánh sáng bao vây, mà tại thạch long trên thân thể, Chu Nguyên tựa hồ lại mơ hồ gặp được một chút điểm sáng lấp lóe, trong điểm sáng, phảng phất có bóng người ngồi xếp bằng, chỉ là tại những bóng người này trên thân, hắn không cảm giác được nửa điểm sinh cơ, như vậy càng là bị người một loại cảm giác quỷ dị. Ngắn ngủi một cái chớp mắt hình ảnh, liền để đến Chu Nguyên nội tâm nổi lên kinh đào hải lãng, không gian kia chỗ sâu thạch long tán phát khí tức, hắn cũng không lạ lẫm, cái kia rõ ràng là tổ long tàn hồn biến thành. Cái này cùng Long Linh Động Thiên trong Tổ Hồn Sơn Tổ Long Tàn Hồn không có sai biệt. Chỉ là nơi này Tổ Long Tàn Hồn hiển nhiên là càng thêm khổng lồ, thậm chí đều ngưng luyện thành một tòa thạch long chi hình, xa không phải trong Tổ Hồn Sơn có thể so sánh. Thánh tộc này ẩn nấp ở đây, như vậy huy động nhân lực, là muốn phá vỡ màng ánh sáng kia, cướp đoạt thạch long sao? Chu Nguyên cảm giác, hắn tựa hồ là đang trong lúc vô tình phát hiện cái gì ghê gớm sự tình. Bất quá cũng chính là tại Chu Nguyên rung động trong lòng lúc, trong không gian hắc ám này đột nhiên có một đạo tiếng hừ lạnh vang vọng mà lên, chấn động tinh không. Một đạo ẩn chứa vĩ lực ánh mắt đột nhiên bắn ra mà đến, trực tiếp là khóa chặt mới vừa tiến vào không gian bôn nở tên thánh tộc pháp vực cường giả. Ngay sau đó, một đạo như cửu thiên kinh lôi gầm thét nổ vang, sâu kiến dám nhìn trộm ta thánh tộc chi bí, tiếng gầm thét kia nổ vang truyền ra, Chu Nguyên thần hồn rung động, hắn cơ hồ là không chút do dự ở giữa, trực tiếp bản thân ma diệt thần hồn ấn ký này, miễn cho bị thánh giả bắt lấy, truy tung bản thể chỗ. Trong hỗn độn hư không, trên mê vụ đảo nhỏ, Chu Nguyên con mắt đột nhiên mở ra, trên mặt có thần sắc hiện hiện, hắn căn bản không kịp có chút giải thích, tay áo vung lên, nguyên khí liền đem trước mặt kinh nghi Tô Ấu Vi ba người lôi cuốn, nói, gây tai họa, chạy mau. Tuy nói kịp thời ma diệt thần hồn ấn ký, nhưng hắn hiển nhiên đã bị thánh tộc thánh giả phát giác, lúc này nếu không chạy, chỉ sợ mạng nhỏ khó đảm bảo. Hắn đem tốc độ thi triển đến cực hạn, phá vỡ hỗn độn hư không, điên cuồng chạy trốn. Bất quá, hắn hiển nhiên hay là coi thường thánh giả thủ đoạn. Ngay tại Chu Nguyên dẫn người điên cuồng chạy trốn một khắc này, hỗn độn hư không kịch liệt chấn động đứng lên, sau một khắc, hỗn độn bị xé nứt, có một cái băng lãnh to lớn thai mắt nổi lên, trực tiếp là khóa chặt chạy trốn Chu Nguyên một đoàn người. Sâu kiến ti tiện, nếu đã tới, còn muốn đi theo âm rơi, hỗn độn quái, chỉ thấy có hỗn độn phong bạo tụ đến, trực tiếp là hóa thành một cái hỗn độn cự thủ, che khuất bầu trời trực tiếp đối với Chu Nguyên vô tới. Chu Nguyên thấy thế, lập tức sợ đến tê cả da đầu, cái này thánh giả quả nhiên là bá đạo. Thậm chí ngay cả trong hỗn độn hư không hỗn độn phong bạo đều có thể tùy ý thúc đẩy, khống chế, phải biết bực này phong bạo, liền xem như pháp vực cường giả rơi vào trong đó, đều là giữ nhiều lành ít. Mà bây giờ bị thánh giả thúc đẩy, uy năng càng là khủng bố, chỉ cần là nhiễm phải mảy may, hẳn là chết không có chỗ chôn. Võ Giao, Tô Ấu Vi nhìn thấy một màn này, cũng là gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Triệu Mục Thần càng là không nhịn được mắng. Ngươi đến tột cùng đã làm gì, làm sao lại dẫn tới thánh tộc thánh giả truy sát hắn? Lúc này thật sự là phiền muộn vạn phần, bọn hắn tại cái này hỗn độn hư không trà trộn 2 năm, cũng không từng tao ngộ qua thánh tộc thánh giả, nhưng hôm nay chỉ là đi theo Chu Nguyên đi ra một chuyến, kết quả đầu tiên là bị thánh tộc pháp vực đánh tung mãnh liệt nổ, ngay sau đó lại đưa tới thánh giả tự mình truy sát, luân phiên kích thích này, trực tiếp là làm cho xưa nay kiên ngạo, lãnh vụ hắn, đều là có điểm tâm thái bạo tạc. Bất quá Chu Nguyên lúc này nào có tâm tình để ý tới hắn bạo tạc tâm tính, chỉ là liều mạng thôi động nguyên khí, bỏ mạng chạy trốn. Nhưng bất luận hắn như thế nào thi triển tốc độ, phong bạo đại thủ kia đều là đang nhanh chóng chân xuống, bộ dáng kia, phảng phất là không nhìn hết thể không gian, căn bản không thể nào tránh né. Chu Nguyên sắc mặt ngưng trọng, tâm tư nhanh đổi đảo mệnh chi pháp. Mà lúc này, Thôn Thôn xuất hiện ở tại đỉnh đầu, cung thân thể, đối với cái kia chấn xuống phong bạo cự thú phát ra trầm thấp tiếng giống, trong thú đồng có hung quang thoáng hiện, hiển nhiên là dự định trong lúc nguy cấp xông ra chống lại, vì Chu Nguyên chiếm được một tia đảo mệnh cơ hội. Thôn Thôn, không cần vọng động. Chu Nguyên vội vàng nhắc nhở một tiếng, tuy nói bây giờ Thôn Thôn đã là tiến vào bát phẩm, nhưng muốn cùng thánh giả chống lại vẫn là kém quá xa. Thôn Thôn phát ra tiếng gầm, răng nhọn ở giữa hắc mang lấp lóe nhảy vọt. Mà cũng chính là tại trong chớp mắt này, phong bạo cự thủ bao trùm mà tới. Thôn Thôn không thể kìm được, thân thể nhảy lên, đột nhiên bành trướng, hóa thành uy phong lẫm lẫm hình thái chiến đấu. Bất quá ngay tại nó muốn cùng phong bạo kia cự thủ ngạnh kháng thời điểm, phía trên hư không đột nhiên vặn mèo, quang mang đại thịnh ở giữa, có một đóa to lớn vô cùng thánh liên chậm chậm nở rộ ra, thánh liên đón nhận phong bạo cự thủ, hai cô vĩ lực va chạm, nhưng lại cũng không có dẫn phát cái gì kinh thiên động địa gần sóng, ngược lại là tại va chạm ở giữa, lẫn nhau vô thành vô tức chôn vùi. Ha ha, đường đường thánh giả, truy sát một cái nguyên anh tiểu bối, thánh tộc thánh giả, quả nhiên là không biết được ra mặt là vật gì sao. Theo hai cố vĩ lực chôn vùi, một đạo làm cho Chu Nguyên quen thuộc già nua tiếng cười cũng là trong hư không này vang lên, ngay sau đó hư không chập trùng ở giữa, Thương Nguyên thân ảnh chính là nổi lên. Trên hỗn độn hư không, thánh tộc thánh giả kia băng lãnh con mắt lớn nhìn chằm chằm Thương Nguyên, sau đó lại dẫn một cố làm người sợ hãi hàn ý quét Chu Nguyên một chút, cuối cùng vị này thánh tộc thánh giả không cùng Thương Nguyên nửa câu nói nhảm, hỗn độn chấn động ở giữa, con mắt lớn kia cũng là thời gian dần trôi qua tiêu tán. Mặc dù không cam lòng, nhưng thánh tộc thánh giả kia cũng hiểu biết, nếu chư thiên thánh giả kịp thời chạy đến, vậy hắn nơi này là tạm thời không làm gì được. Mà lại dưới mắt bí cảnh khả năng bại lộ, hắn QNZ nhất định phải lập tức truyền tin tại trong tộc, tiếp đó, sợ rằng sẽ có một trận cực lớn tranh chấp. Chu Nguyên bọn người nhìn thấy thánh giả kia thối lui, lập tức như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Thương Nguyên đi vào Chu Nguyên một đoàn người trước mặt, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi tiểu tử này, cũng quá có thế chút họa, làm sao lại dẫn tới thánh tộc thánh giả. Nếu không có tại ngươi rời đi chư thiên thành lúc, ta ở trên thân thể ngươi âm thầm hạ lạc ấn, chỉ sợ thật đúng là không kịp. Chu Nguyên thì là cười ngây ngô một chút, sau đó sắc mặt trơn lên nghiêm nghi, hắn không có giải thích thêm cái gì, chỉ là mi tâm thần hồn chi quang lóe lên, chính là có một đạo lực lượng thần hồn bao vây lấy trước đây hắn chỗ nhìn thấy hình ảnh, trực tiếp chuyển cho Thương Nguyên. Thương Nguyên mắt mang nghi ngờ tiếp thu tới, mà khi hắn tại nhìn thấy trong hình ảnh kia không gian hắc ám cùng thạch long lúc, xưa nay khinh phong vân đạm gương mặt cũng là bỗng nhiên biến sắc.